Giết không tha. Tiểu Long trôi nổi giữa không trung, kim bào trung lên, hướng mấy cường giả hóa hồng cảnh của thần thú thế giới quát. Dạ, nhóm người. Cường giả gật đầu, nháy mắt trầm xuống, nguyên lực bạo tuôn nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh năng lượng không gian trên bầu trời. Giết! Mấy cường giả hóa hồng bay ra, khí tức khởi động, hải vực biến sắc, mơ hồ mang theo tiếng sấm sét rền vang, khí tức khủng bố phóng thích, giơ tay nhấc chân như xé rách thiên địa, lập tức hướng mấy ngàn người hung hăng ập tới. Đội hình giữa không trung rất dễ phân biệt rõ ràng. Chạy mau! Trong đội ngũ mấy ngàn người còn có vài hóa hồng cảnh cũng không còn quan tâm được người khác, phân tán bỏ chạy. Một tên cũng đừng mong chạy thoát. Thân ảnh Lục Thế Du hiện giữa không trung, ba tu vi hóa hồng bị đồng lại giữa hư không. Một đạo chân ấn khổng lồ ngưng kết, hướng ba người vỗ xuống. Không gian chụp vỡ, năng lượng gần sóng tuổi quét, đánh vỡ thân thể ba người thành tro tàn, không chịu đuổi một kích. Cùng lúc đó, cường giả thần thú thế giới bộc phát công kích như gió cuốn mây tan, đem cả tảng lớn không gian nổ nát, không ít đệ tử tuyệt linh độc cốc bị cuốn vào bên trong, trước mặt thực lực tuyệt đối tác dụng độc công biến thành vô ích. Dám động đến tâm động, các người không biết chữ chết viết như thế nào. Tiểu Long hét lớn một tiếng, trường bào trung linh, quyền ứng oanh ra. Một mảnh tuyên cổ cảnh tu vi nổ nát, không chừa lại chút tro tàn. Hữu trưởng lão cùng với anh trưởng lão bị trọng thương đi đến bên cạnh Lục Tâm Động, nhìn nhóm cường giả khủng bố vừa xuất hiện, đặc biệt là nam tử khuôn mặt cương nghị của mấy thanh niên mặc kim bào, trong lòng trung chảy không ngớt. Giết! Viện binh của chúng ta đã tới! Giết! Đám tặc tử phản cốc chết không đáng tiếc! Giết! Mấy trăm người đi theo Lục Tâm Động, giờ phút này không khỏi sôi trào bộc phát ra khí tức khủng bố oanh kích. Trái lại, đội ngũ mấy ngàn người hiện tại không còn chút dũng khí đối kháng. Thiếu cốc chủ tha mạng, thiếu cốc chủ tha mạng, thiếu cốc chủ chúng ta sai lầm, tha cho chúng ta một mạng. Từng thân ảnh nhất thời buông tha chống cự, vội vàng đầu hàng. Mọi người quỳ rạp dưới đất, không còn ai dám động thủ, thậm chí còn không dám trốn. Trưởng lão hóa hồng cảnh cũng trốn không thoát, bọn hắn thế nào có thể nghĩ. Mấy cường giả thần thú thấy vậy cũng tạm thời dừng tay, ánh mắt mấy trăm người đều nhìn qua Lục Tâm Động. Thiếu cốc chủ dù sao đều là đệ tử tuyệt linh cốc, huống chi chúng ta đang cần dùng người. Anh trưởng lão tự hồ muốn cầu tình cho hơn phân nửa phản đồ còn lại, dù sao đều là đệ tử tuyệt linh cốc, có chút không đành lòng. Thiếu chủ, chúng ta biết sai rồi, thiếu chủ tha mạng, sau này chúng ta sẽ không phản bội, vĩnh viễn đi theo thiếu cốc chủ. Lục Tâm Động nhìn mấy ngàn phản đồ, mày khẽ động, không tự chủ được nhìn qua nam tử giữa không trung nổi. Ca ca! Thì cha là ca ca của thiếu cốc chủ, không biết những vị cường giả khủng bố này ở đâu, thật không tầm thường. Nghe vậy, hữu trưởng lão cùng với anh trưởng lão rung động nhủ thầm, Lục Thứ Du nhìn Lục Tâm Động nổi. Tâm Động, mùi là thiếu cốc chủ tuyệt linh độc cốc, mùi cảm thấy nên làm như thế nào thì làm như thế đó, hết thảy có ca ca cùng với tiểu long ở đây, buông tay đi làm là được. Dạ. Lục Tâm Động nghe vậy ánh mắt khẽ động, gật đầu. Khi ánh mắt nhìn qua nhóm đệ tử đầu hàng, trong mắt bắn ra hàn ý, như la sát ma nữ trầm giọng nói. Một lần bất trung, trăm lần bất dung, người phản cốc đại nghịch bất đạo, giết không tha. Tiếng quát lạnh lùng trơi xuống làm sắc mặt hữu trưởng lão cùng với anh trưởng lão khẽ động, mà nhóm người đầu hàng lại càng đại biến, biết đây chính là tuyên bố tử vong cho bọn họ. Chạy mau, mau! Lập tức có người vội vàng bỏ chạy. Một khi đã như vậy, đều đi chết đi. Lục Thiếu Du lạnh đạm, từ trong thiên địa xung quanh thẩm thấu ra kim quang chói mắt, kim quang rạng rỡ lan tràn, tiêu sát khí vô cùng vô tận bộc phát. Tiếng sấm vang vọng, phong vân biến sắc, hải vực nổi lên sóng to gió lớn. Xung quanh nhất thời vỡ ra vô số cái khe, từng đạo kim quang từ trong khe hở bắn ra. Kim mang như tia chớp xuyên vào mấy ngàn thân thể, tàn sát bừa bãi khắp cả thiên địa. Uy áp khủng bố vô số cơ bản dựng thẳng lên trời. Sóng biển gào thét, thực lực thật khủng khiếp. Nhóm cường giả thần thú thế giới cũng khiếp sợ kêu thầm. Những nơi kim quang đi qua, đều có người bị tru diệt trong đó. Kim mang xuyên thủng không gian, làm những thân hình hóa thành tro tàn, thần hồn câu diệt. Sát khí thật khủng khiếp. Giơ tay nhấc chân làm người thần hồn câu diệt, sát khí thao thiên làm mọi người có mặt đều trung như cậy sấy. Thoáng chốc, kim mang đều biến mất. Lục Thứ Du thu liễm khí tức rơi xuống trước mặt Lục Tam Động. Lục Thứ Du đưa qua vài viên đan dược nói. Chuyện thế nào ta đã biết. Có ta cùng với Tiểu Long ở đây sẽ không có vấn đề gì. Không sai, ta cùng với lão đại ở đây, muốn sang bằng tuyệt linh động cấp cũng không có vấn đề. Tiểu Long mỉm cười vỗ vai Lục Tam Động, vẫn như ngày trước khi còn ở trong thế giới linh vũ. Lục Tam Động cầm đan dược bỏ vào trong miệng, nhìn hai người nói: "Ca ca Tiểu Long, nhìn thấy hai người là được rồi, muội còn nghĩ hai người không kịp đuổi tới, sư phụ cũng đã bị gian nhân làm hại. Trong 3.000 đại thế giới, muội cũng chỉ có thể tìm được hai người hỗ trợ." Nhà đầu ngốc, chúng ta là người một nhà, ai dám động đến tam muội chúng ta? Ta cùng với đại ca Tiểu Long chắc chắn giúp muội trút giận. Trong thiên địa này, bất cứ người nào cũng không thể đụng muội mấy mày. Lục Tiêu Du vút vút mái tóc dài tán loạn trên vai Lục Tam Động, sát khí ngập trời vừa rồi cũng vô hình tung biến mất. Đại ca thiếu cốc chủ là người phương nào, sao chưa từng nghe nói qua? Toàn bộ đệ tử Tuyệt Linh Cốc nhìn qua nam tử cương nghị trước mắt, người này đúng là sát tinh, là sát thần tuyệt đối. Mà lúc này, nhìn hắn thật thản nhiên ôn hòa, người như vậy khó trêu chọc nhất. Bọn họ chưa từng nghe nói qua thiếu cốc chủ còn có chỗ dựa vững chắc như vậy. Tam Động, nói cho nàng nghe một tin tốt lành. Dương Quá đại ca đã có tin tức, hiện tại hắn ở trong thiên địa các, nhưng tạm thời có việc, tới lúc đó sẽ tìm chúng ta. Tiểu Long nói. Nghe vậy Lục Tam Động vui mừng nói: Có tin tức của đại ca sao? Vậy cũng tốt, đại ca không có việc gì là được rồi. Thiếu cốc chủ còn có đại ca của thiên địa các. Hữu trưởng lão cùng với anh trưởng lão nghe vậy, ánh mắt nhìn nhau khiếp sợ. Bọn họ có nghe nói qua về thiên địa các, đó chính là thế lực khủng bố không kém hơn Tuyên Cổ Điện chút nào. Tới thời điểm này bọn họ mới biết thiếu chủ cũng không phải vô thân vô cổ, sau lưng còn có thế lực tuyệt đối khủng bố. Vào đêm, núi non mênh mông, trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước, mơ hồ phiêu đãng một tầng sương mù màu đen. Trên bầu trời, một mảnh ánh trăng bao phủ xuống dãy kiến trúc liên miên trong núi, chiếu rọi ra từ kiến trúc khổng lồ. Ánh trăng thổi qua sương mù màu đen, lưu lại những dấu vết loang lổ trong sơn mạch. Miếu Minh ca ca, tu vi của người tự hồ là tiến một bước. Tu vi Thanh Mang muội cũng tiến bộ không ít, một thân độc công người thường không dám đụng vào. Vậy sao Miếu Minh ca cũng dám đụng tới? Chết dưới hòa bẩu đờn thanh quý cũng phong lưu, ta có thể vì bụi bỏ qua tính mạng. Hiểu Minh đại ca xấu lắm, không xấu sao có thể yêu thương Thanh Mang muội? Bên trong một đình viện mơ hồ truyền ra tiếng cười dâm uể, chỉ thấy một lão giả trên 50 đang cùng với một nữ tử thanh xuân trêu đùa trên giường. Ca ca mùi mùi quấn quýt, chỉ sợ làm người nghe được không ngừng nôn mửa suốt 3 ngày. Khí tức lão giả âm hàn, nhưng trong mắt bắn ra tình quang, thân mặc áo đen, ánh mắt cười dâm đãng, chính là một tên sắc lang. Nữ tử với cực kỳ xinh đẹp mỹ mạo, đôi mắt hoa đạo có thể vạch lòng người. Nữ tử khoảng hơn 25-26 tuổi, phong tình vạn chủng, làm lão giả mê mệt, hai tay không ngừng xoa nắng thân thể nàng. Nữ tử ỡm ờ, dục vọng còn nghênh. Miếu Minh ca, tới đi. Lão giả làm sao còn nhìn được, vội vàng cởi quần áo ghen thường ra trận, thúc ngựa chạy chậm, làm cho nữ tử nhất thời kêu trên. Sau một lát hai người mới tách ra, bàn tay lão giả lưu luyến không rời vuốt ve thân thể nữ tử. Miếu Minh ca, tại sao Tuyệt Linh độc, tại sao Tuyệt Linh song độc vẫn chưa về? Không phải sẽ xảy ra sự tình gì đi? Nữ tử nằm trên giường, khuôn mặt đã khôi phục lại bình thường, ánh mắt có chút lo lắng nổi. Yên tâm đi, Lục Tâm Động cũng không còn khả năng lực nổi sóng gió, có Tuyệt Linh song độc tra tay, nó mạnh hết đã cũng không thể tiếp tục đối kháng. Ngày mai muội cứ đợi ngồi lên vị trí cốc chủ đi, đến lúc đó Ám Minh Động cùng với Tuyệt Linh Cốc phối hợp lại, sau này thế lực đương nhiên cao hơn một tầng. Lão giả nói. Nữ tử nghe vậy tự hồ đã yên tâm một ít, cười lạnh nói: Đoán chừng là Tuyệt Linh song độc chậm trễ đi, đám người Lục Tâm Động cũng không lật nổi sóng to. Nếu không phải lúc sư phụ đánh chết lão gia hỏa kia đã bị thương nặng, bên chúng ta cũng chết vài cường giả, nhất thời nhân thủ không đủ, còn muốn châm chừng những người khác, chỉ sợ đám người Lục Tâm Động cũng không nhảy nhót được lâu như vậy. Nhưng hiện tại rốt cuộc đã được giải quyết, bắt đầu từ ngày mai Tuyệt Linh Cốc thuộc về bụi. Vậy ca ca phải nói tiếng chúc mừng bụi trước, từ ngày mai ta cần xưng hô bụi là Thanh Mạng Cốc chủ mới tốt, ha ha. Lão giả cười nói, hai tay không ngừng vuốt ve bộ ngực của nữ tử. Ca ca đừng chê cười bụi, huynh đừng đừng là đồng chủ Ám Minh Động, nếu lần này không có Ám Minh Động hỗ trợ,

Lục Tam Đồng tổng cộng có hai vị sư phụ. Lúc trước, Đông Lão bất hạnh rơi xuống, bây giờ diệt hồn độc cơ là tử vong. Giờ phút này, Lục Thế Du hiểu rõ tâm tình của Lục Tam Đồng, biết rõ nàng cực kỳ đau lòng, bi thương. Nếu không báo thù cho sư phụ, trong lòng của nàng sẽ không tha thứ cho mình. Tam Đồng, hiện tại mọi người đã trốn thoát. Tại sao chúng ta không đi tìm trưởng lão Trung Lập, đem những gì mà ngươi biết, nói cho bọn hắn? Tới lúc đó tự nhiên có thể đối phó diệt hồn yêu cơ. Hổ Y nói. Lục Tam Đồng nghe vậy lộ ra cười khổ. Huyền Danh đã nói. Hổ Y mười, sự tình không đơn giản như vậy. Chứ sợ, tới lúc đó đối phương chết không thừa nhận, nhất thời cũng khó điều tra rõ ràng. Cho dù là những trưởng lão kia sẽ điều tra, chứ sợ trong đoạn thời gian đó, Tam Đồng càng gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Thậm chí, còn lưu thời gian cho diệt hồn yêu cơ chuẩn bị. Tới lúc đó, chứ sợ, cả những trưởng lão Trung Lập cũng bị rửa sạch. Nhưng mà khi đó không còn ai làm gì được đám người diệt hồn yêu cơ. Lục Tam Đồng gật đầu nói. Huyền Danh Tị nói rất đúng, nhưng chỉ đúng một phần, còn một phần khác. Khẽ than dài, sắc mặt Lục Tam Đồng hơi trầm xuống nói. Thứ hai, Tuyệt Linh Độc Cốc, luôn lấy thực lực vi tôn, người mạnh là vương. Lúc trước, sư phụ muội ngồi lên vị trí cốc chủ, cũng bởi vì đánh bại người trong độc cốc, cũng đánh bại diệt hồn yêu cơ cho nên mới lên ngồi vị trí cốc chủ. Rồi sau đó sư phụ bị gian nhân làm hại, bị trọng thương, bởi vậy cho nên 2 vạn năm vô lực. Thực lực hay là thế lực cũng bị yếu hơn diệt hồn yêu cơ, cho nên hiện tại trong Tuyệt Linh Độc Cốc có không ít trưởng lão cùng hộ pháp cùng biết sự tranh đoạt giữa sư phụ muội cùng với diệt hồn yêu cơ, nhưng vẫn giữ thái độ trung lập. Nếu như lần này muội thuận lợi ngồi lên vị trí cốc chủ, thế lực kia đương nhiên sẽ thần phục. Nhưng nếu bị diệt hồn yêu cơ ngồi lên vị trí cốc chủ, thế lực kia đương nhiên cũng sẽ nhờ vả bà ta. Người mạnh là vương, có đôi khi sự thật cũng không quá trọng yếu. Được làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay luôn là như thế. Thực lực mới là quyết định hết thảy tồn tại. Lục Tứ Du than nhỏ, cũng đã thay bộ thanh y của mình, nhìn Lục Tam Đồng hỏi. Tam Đồng, vậy hiện tại muội có tính toán gì không? Ngày mai chính là ngày lựa chọn tân cốc chủ. Dựa theo quy củ Tuyệt Linh Độc Cốc, nếu muội không xuất hiện, cho dù là không có vạn độc ấn phụ cùng với Tuyệt Linh Độc Quyết, người diệt hồn yêu cơ cũng sẽ dễ dàng trở thành tân cốc chủ. Đến lúc đó mùi cũng phải vô điều kiện giao ra Tuyệt Linh Độc Quyết cùng với vạn độc ấn phụ, cho nên mùi phải đi. Lục Tam Đồng nhíu mày nói, ít nhất mùi không cho phép bọn hắn tiếp tục phát triển an toàn. Lục Thiếu Du nhìn Lục Tam Đồng ánh mắt kẻ động, trầm mặc một lúc rồi hỏi, Tam Đồng, thực lực của diệt hồn yêu cơ thế nào? Lục Tam Đồng nhìn hắn nói, kỳ trước sư phụ mùi bị trọng thương đã là ngũ nguyên hóa hồng cảnh, vẫn chưa thể khôi phục đến cấp độ toàn thịnh. Lúc trước khi sư phụ bị thương nặng, đã bị độc công cắn lại, dung nhan tuyệt mỹ đều bị hủy, thậm chí còn chưa khôi phục được thủ đoạn bình thường. Sư phụ luôn phải dùng khăn đen che mặt, mà thực lực của diệt hồn yêu cơ, mùi có nghe sư phụ nói qua, dường như đã đến lục nguyên hóa hồng, cho nên lần này sư phụ mới gặp phải độc thủ. Lục nguyên hóa hồng sao? Trong mắt Lục Thế Du chợt lóe lên nói, Tam Đồng, ngày mai dựa theo lời mùi nói mà làm đi, có ta ở đây. Cho dù muội có phá thiền, ca ca cũng giúp muội chống đỡ. Tam Đồng, còn có ta, tu vi lục nguyên hóa hồng cánh mà thôi, cũng không có gì đặc biệt. Tiểu Long nghiêng đầu nhìn qua Lục Thiếu Du nãy, lão đại, ta nhận được tin tức nói là ngươi đã đi Tuyên Cổ Điện, trở thành điện chủ Thánh Lôi Điện cùng với thánh chủ Tuyên Cổ Điện, có đúng không? Lục Thiếu Du gật đầu cười nãy, tin tức của đệ rất linh thông. Đệ chỉ mới biết không lâu là thần thú thế giới lấy được tin tức. Tiểu Long khẽ cười nãy, Tam Đồng, ngươi nghe được rồi đi, hiện tại lão đại là thánh chủ Tuyên Cổ Điện, tùy tiện mà làm, ngày mai hết thảy còn có chúng ta. Được, Lục Tam Đồng gật đầu đáp. Chúc mừng ca ca, thánh chủ Tuyên Cổ Điện thật sự không tầm thường. Lục Thế Du khẽ cười nói, ngày mai có tính toán gì không, nói thử xem. Lục Tam Đồng khẽ cắn răng lập tức nói, chỉ sợ không bao lâu nữa, bọn hắn cũng sẽ biết đoàn người Tuyệt Linh Song Động đã chết. Muội nghĩ, ngày mai lấy lại vị trí cốc chủ của muội, không vì vị trí cốc chủ, chỉ vì báo thù cho sư phụ, làm cho kế hoạch của bọn hắn thất bại. Quyết định đi làm đi, ngày mai có ta đi với muội. Lục Thế Du gật đầu nói, còn có ta đây, hết thảy cũng không lật nổi trời. Tiểu Long tiếp lời. Một đêm chậm rãi trôi qua, phía đông dần dần sáng lên. Bình thường Tuyệt Linh Cốc cũng không quá yên lặng, nhưng cũng không náo nhiệt, nhưng gần đây có vẻ náo nhiệt hơn không ít. Bên trong một dãy núi có một quảng trường khổng lồ, bốn phía xây dựng thật nhiều đại điện. Độc khí tràn ngập. Trên quảng trường, hội tụ không ít thân ảnh. Nhân số lên đến 3-4 vạn. Có thêm tú tộc, nhân tộc, thậm chí cả Minh Linh tộc. Bọn họ đều là người tu luyện độc công. Người càng ngày càng nhiều, rốt cuộc có gần 20 thân ảnh vây quanh. Một nữ tử xinh đẹp đi ra, bộ dáng 25-26 tuổi, mỹ mạo yêu mị, đôi mắt hoa đào như có thể vạch lòng người. Nữ tử đang chào hỏi các cường giả hộ pháp cùng với những vị thường tra ngoại, ít quay về trong cốc. Váy dài xanh nhạt, phong tình vạn chủng, khiến người thỉnh thoảng phải ghé mắt. Lần này tiên tử nhất định có thể trở thành công chủ. Tới lúc đó hậu bối còn phải thỉnh chư vị hộ pháp, chấp sự ủng hộ nhiều hơn. Chúc mừng tiên tử. Hoàng trưởng lão khách khí, có hoàng trưởng lão là phúc thần của Tuyệt Linh Độc Cốc. Thực lực tiên tử tự hộ lại có tiến bộ, độc công khẳng định tiến thêm một tầng. Không phải nói lão công chủ truyền vị cho Lục Tâm Động sao? Nghe nói, Lục Tâm Động độc công cường hẳn. Còn là vô lượng niết bàn, hắn là có cơ hội trở thành tân chủ cốc ạ. Việc này chúng ta cũng không biết tình huống hiện tại trong độc cốc. Người hẳn cũng có biết một ít, lúc này không phải giống như ngày xưa đâu. Khi mặt trời lên cao, trên quảng trường truyền ra tiếng chuông, mọi âm thanh dừng lại, ánh mắt nhìn vào đại điện trên quảng trường. Mười mấy thân ảnh xuất hiện, hiện thân trước dãy ghế phía trước, đi đầu là một mỹ phụ nhân hơn 40, phong vận do tộm, khí chất không tầm thường, mắt bắn tinh quang, váy dài màu đen có không ít lấm tẩm huyết sắc. Màu sắc làm cho người ta có tu vi thấp nhìn thấy lại cảm giác thân hồn run rẩy. Bên cạnh mỹ phụ còn có vài lão giả cùng với mấy lão ẩu, thực lực cường hãn, khí tức dao động làm không gian khẽ rung. Chỉ có cường giả mới có thể cảm giác. Nhìn thấy nhóm người mỹ phụ đi ra, toàn bộ đệ tử Tuyệt Linh Độc Cốc trên quảng trường đồng thời cung kính hành lễ. Bái kiến công chủ, bái kiến chư vị trưởng lão, đều miễn lễ. Mỹ phụ phất tay ý bảo, sau đó ngồi xuống ghế. Mọi người xung quanh lúc này mới ngồi xuống, có không ít người có tư cách ngồi xuống, sắc mặt lại âm trầm khẽ biến, thân sắc khẽ động. Ngoài trừ các trưởng lão bên cạnh cốc chủ, còn có mấy người là ai à? Hình như là người ám Minh Động, nghe nói là mời đến xem lễ. Tuyệt Linh Độc Cốc chúng ta từ khi nào có quan hệ với ám Minh Động tốt như vậy? Giờ phút này, nữ tử mỹ mạo sau vài lần lắc mình đã đi đến phía sau lưng, mỹ phụ nhân áo đen cung kính đứng thẳng. Trong mơ hồ, ánh mắt liếc qua lão giả khí tức âm hẳn, thân mặc áo đen vừa ngồi xuống. Sao không nhìn thấy cốc chủ cùng Lục Tâm Động? Nghe nói lão cốc chủ muốn truyền vị cho Lục Tâm Động mà. Đã đến giờ này sao Lục Tâm Động còn chưa tới? Nếu không tới dựa theo quy củ Tuyệt Linh Cốc, đến lúc đó sẽ đánh mất cơ hội trở thành cốc chủ. Có một ít đệ tử Tuyệt Lôi Độc Cốc tháp giọng nghị luận, mà không ít trưởng lão hộ pháp cũng đưa mắt nhìn nhau, thân sắc khẽ động. Thời gian đã đến, có thể bắt đầu rồi. Mỹ phụ áo đen vẻ mặt hững hờ nhìn Hoàng Sam lão giả bên cạnh nói: người chưa tới dựa theo quy củ Tuyệt Linh Độc Cốc, đánh mất tư cách, dựa theo quy củ độc cốc mà làm đi. Buổi lễ long trọng nhậm chức cốc chủ 10 vạn năm một lần của Tuyệt Linh Độc Cốc hiện tại bắt đầu. Hoàng Sam lão giả nghe vậy liền tiến lên, âm thanh vang vọng trên không trung. Về quy củ chọn lựa tân cốc chủ ta cũng không muốn nói nhiều. Mọi người đều biết quy củ Tuyệt Linh Độc Cốc, ngoài trừ được cốc chủ chỉ định tiếp nhận vị trí cốc chủ, cũng có thể do toàn bộ trưởng lão cùng với thân truyền đệ tử của cốc chủ tranh đoạt. Bởi vì lần này cốc chủ có một số việc, cho nên hết thảy thủ tục do quyền cốc chủ giải quyết. Bởi vậy, quyền cốc chủ cũng có quyền lựa chọn người kế nhiệm, đó là chỉ định thân truyền đệ tử của quyền cốc chủ, Thanh Mai tiên tử kế thừa, không biết có người nào có ý kiến hay không. Ánh mắt Hoàng Sam lão giả hữu ý vô ý dừng lại trên nhóm người trưởng lão. Có không ít trưởng lão Tuyệt Linh Độc Cốc đưa mắt nhìn nhau, tự hồ đang tìm hiểu điều gì. Sau đó, sơ lên người nữ tử xinh đẹp, ánh mắt khẽ thang nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Ánh mắt nữ tử đảo qua mọi người, nhận ra thần sắc của bọn họ, khuôn mặt mơ hồ lộ ra ý cười. Hoàng Sam trưởng lão nhìn qua mỹ phụ áo đen, thấy bà ta thầm gật đầu, lập tức nói: nếu không có ai phản đối, như vậy, Thanh Man tiên tử trở thành cốc chủ là thực chí danh quỳ, cho nên ta tuyên bố từ giờ trở đi, Thanh Man tiên tử. Đến lúc này, mỹ phụ áo đen chợt ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào viễn không, không ít ánh mắt của các trưởng lão cũng cảm giác được gì đó, đồng loạt nhìn theo. Bao biện lừa dối, thật sự là buồn cười. Lựa chọn cấp chủ kế nhiệm từ khi nào đến lượt các người nói chuyện? Cùng lúc đó, khi Hoàng Sam lão giả nói xong, một âm thanh cuồn cuộn truyền ra, quanh quẩn trên bầu trời quảng trường. Mọi người ngẩng đầu, âm thanh xé gió vang vọng giữa không trung. Trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, gần 20 đạo lưu quang bay tới, chợt lóe liền rơi xuống trên quảng trường. Lưu quang thu liễm, mọi người lập tức hiện thân. Là Lục Tam Đồng, còn có hư trưởng lão cùng với anh trưởng lão. Thật nhiều nữ tử tuyệt sắc à, hình như không phải là đệ tử tuyệt linh độc cấp chúng ta. Từng thân ảnh hạ xuống, sau lưng còn có vài trăm thân ảnh cấp tốc lướt tới. Chỉ vài lần chớp động đã xuất hiện trên bầu trời quảng trường, chính là nhóm người vu nữ cùng đệ tử tuyệt linh cốc luôn đi theo Lục Tam Đồng. Đẹp quá! Lão giả âm hằng nhìn thấy Lục Tam Đồng, Chu Thần Hy, Huyền Danh Hộ Y cùng với Long Yên Công Chúa, ánh mắt rung động. Nữ tử tuyệt mỹ như vậy, ngay cả vẻ đẹp dung tục của Thanh Man cũng làm sao có thể đánh động với các nàng. Nhìn thấy nhóm người Lục Tam Đồng, sắc mặt mỹ phụ áo đen cùng không ít trưởng lão lẫn Thanh Man đều biến hóa, mơ hồ nhìn nhau, nổi lên dao động. Thật to gan, không có vạn độc ấn phù, không tu luyện tuyệt linh độc quyết, là có thể ở đây lựa chọn tân cốc chủ, khinh thường quy củ tuyệt linh độc cốc. Chẳng lẽ người muốn tạo phản hay sao? Lục Tam Đồng bước đến trước mặt Hoàng Sam lão giả, âm thanh lạnh lùng truyền ra, bỗng dưng vung tay tát thẳng lên mặt Hoàng Sam lão giả tu vi thiên cổ cảnh cao gia đỉnh phòng phía trước. Khuôn mặt Hoàng Sam lão giả nhất thời hiện lên dấu tay đỏ bừng. Hoàng Sam lão giả phun ra máu tươi, bị Lục Tam Đồng tát đại, thậm chí phun máu lẫn vài cây răng. Một màn bất tình định làm cả quảng trường yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người nhìn vào Lục Tam Đồng. Nhưng lúc này ánh mắt mỹ phụ áo đen cùng với lão ẩu, lão giả đều nhìn Lục Tiêu Du cùng Tiểu Long, thân sắc thầm nghi hoặc. Lục Tam Đồng, người dám tát ta? Hoàng Sam lão giả ôm khuôn mặt trát bỏng, ánh mắt có chút ngây dại. Từ hồ còn chưa hồi phục thần trí, khuôn mặt đột nhiên sưng phồng lên, biến thành một mảnh tối đen, nháy mắt lan tràn khắp cả khuôn mặt, lộ ra gân xanh. Toàn thân lập tức sưng phù tối tăm. Dám đối với ta bất kính! Đáng chết! Lục Tam Đồng thản nhiên nói, hàng ý hiện lên, không tiếp tục tra tay, nhưng Hoàng Sam lão giả đã kêu lên thảm thiết. A! Thân hình gầy gò của Hoàng Sam lão giả sưng phù trứng lớn, ngứa ngáy không chịu nổi, mười ngón tay cào lên mặt đầm đìa vết máu đen. Trong mắt lộ ra sợ hãi, loại kịch độc như vậy, dù là hắn cũng không thể đối kháng. Quát to! Cốc chủ cứu! Hoàng Sam lão giả đang định cầu cứu, nhưng lời còn chưa dứt, thân hình đã bành trướng, lập tức nổ tung. Trong khoảng khắc, lão giả đã biến thành một bãi thịt máu màu đen văng tung tóe trên quảng trường, thân hồn câu diệt, thậm chí linh hồn cũng bị kịch độc tiêu hủy. Ánh mắt mọi người trung lên, không ai ngờ Lục Tam Đồng lại hạ sát thủ, độc công nghe trợn cả người. Lục Tam Đồng, người thật to gan, trong buổi lễ long trọng đánh chết vị hộ pháp, người có biết tội người không? Thanh Man liếc nhìn mỹ phụ áo đen, nhất thời quát lớn. Vạn độc ấn phụ ở đây, ta chính là thiếu cốc chủ, người thừa kế tuyệt linh độc cốc, nhị hộ pháp dám bất kính với ta. Mọi người đều chứng kiến tại sao ta không thể giết hắn. Thanh Mạnh, chẳng lẽ ngươi cũng dám bất kính với ta? Lời của Lục Tam Đồng vừa dứt, bàn tay trung lên, trong tay hiện ra một khối ấn phụ trong suốt. Trong sáng tản ra lưu quang bí văn cỡ lòng bàn tay, nhìn qua giống như ngọc tỷ, xoay quanh trong tay nặng. Vạn độc ấn phụ. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào trên ấn phù. Đệ tử tuyệt linh độc cốc đương nhiên nhận thức được nó. Đó là ấn phù trưởng môn. Còn có vạn độc ấn phù đại biểu cho cốc chủ. Bái kiến thiếu cốc chủ. Không ít đệ tử tuyệt linh độc cốc hành lễ. Vạn độc ấn phù đối với họ mà nói có ý nghĩa phi phạm. Đông đảo những người đang ngồi thấy vậy nhất thời âm thầm biến sắc. Miễn lễ. Vạn độc ấn phù lóe ra lưu quang, ý bảo mọi người trên quảng trường miễn lễ, lập tức đưa mắt nhìn Thanh Mạn, thản nhiên nói. Thanh Mạn, nhìn thấy vạn độc ấn vụ, sao ngươi không hành lễ? Việc này! Ánh mắt Thanh Mạn rung lên, đến lúc này nàng hành lễ chính là thuận thua với Lục Tam Đồng. Lục Tam Đồng, ngươi có vạn độc ấn vụ, nhưng rốt cuộc làm sao ngươi lấy được, còn phải chờ đợi xác nhận. Nếu như sư phụ đưa cho ngươi, có chứng cứ hay không? ngay lúc Thanh Man còn đang khó xử. Mỹ phụ áo đen nhìn Lục Tam Động, âm thanh thanh túy truyền ra, nhưng lại làm linh hồn người khác thật khó chịu. Vật này là do sư phụ lưu lại, còn cần chứng cứ gì? Lục Tam Động nhìn Mỹ phụ trong mắt tràn ngập hàn ý. Đây là do cốc chủ lưu cho thiếu cốc chủ. Cốc chủ hy vọng thiếu cốc chủ trở thành cốc chủ tuyệt linh độc cốc, ta có thể làm chứng. Ta cũng có thể làm chứng. Hư trưởng lão cùng anh trưởng lão đồng thời nói. Các ngươi làm chứng cũng không thể nói được điều gì. Làm sao đại bộ phận trưởng lão cùng với hộ pháp đều không biết rõ tình hình. Chỉ có vài người các ngươi làm chứng, khó tránh không thỏa đáng. Mỹ phụ áo đen nhìn lướt qua, anh trưởng lão cùng hư trưởng lão cũng không để trong lòng. Lục Tâm Đồng ngẩng đầu, nhìn thẳng Mỹ phụ áo đen nói. Chẳng lẽ còn cần sư phụ ta tới làm chứng sao? Tam Động sư điệt. Nếu như sư phụ ngươi đến làm chứng, vậy càng tốt hơn. Thần sắc mỹ phụ âm trầm, khuôn mặt thoáng co rúm lại. Trong mắt Lục Tâm Động hiện lên hàn ý, trầm giọng nói. Sư phụ ta đi đâu, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Bằng không ngươi đi tìm lão nhân gia thế nào? Ta nghĩ sư phụ rất muốn nhìn thấy ngươi. Lục Tâm Động cũng biết, dù cho mình nói sư phụ, bị diệt hồn yêu cơ giết chết cũng không có tác dụng gì lớn. Thậm chí thế lực tập trung, nếu biết được sư phụ nàng đã chết, sẽ đổi hướng. Chính bởi vì sư phụ tồn tại cho nên bọn họ mới lựa chọn trung lập. Trong mắt mỹ phụ áo đen hiện ra tia hàn ý, nàng cũng không thể nói sư tử diệt hồn độc cơ đã bị mình tự tay đến chết. Loại chuyện này, đương nhiên không cách nào nói ra. Lục Tâm Động, người nói vạn độc ấn phụ do sư phụ người giao cho người. Lúc này sư phụ người đi vắng, chúng ta cũng không thể xác định người làm sao lấy được vạn độc ấn phụ. Diệt hồn yêu cơ lập tức nói. Vậy không bằng cứ như vậy đi, sư thúc bảo quản vạn độc ấn phụ cho người. Chờ khi gặp sư phụ kia xác nhận. Buổi lễ long trọng hôm nay cũng không thể chậm trễ. Tiếp tục lựa chọn tên cốc chủ. Nếu vạn độc ấn phụ thật là của người, đến lúc đó để cho người trở thành cốc chủ thế nào? Đây rõ ràng là muốn cướp đoạt đi. Cốc chủ chân chính đi đâu vậy? Sao ngày quan trọng cũng không xuất hiện? Chuyện này hình như không đúng mà. Không ít người nghi hoặc xôn xao đối với đại bộ phận đệ tử tuyệt linh độc cốc từ ngoài chạy về dự lễ mà nói cũng không biết nhiều về tình huống trong cốc. Bởi vì diện tích độc cốc rất lớn, chưa làm nhiều khu vực, dù sẽ ra chuyện gì trong cốc một khi bị phong tỏa tin tức, những người khác cũng không biết. Huống chi đám người diệt hồn yêu cơ đã chuẩn bị kỹ càng, phái ra rất nhiều người phong tỏa tin tức, thật là vô sĩ. Đúng như lời Tâm Động đã nói, trong độc cốc người mạnh làm vua, chỉ có thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Đôi mắt Tiểu Lâm nhíu lại, dáng vẻ tôn quý đã tăng thêm vẻ tận bí cùng yêu mị, lúc này cũng làm cho không ít ánh mắt trình chập tới. Lục Thiếu Du khoanh tay đứng thẳng, khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt đảo qua những người đang ngồi. Tu vi hóa hồng cảnh thật sự không ít, đều là tu luyện độc công, bất kỳ là ai ở bên ngoài đều hung danh hiển hách. Cuối cùng ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua trên người mỹ phụ áo đen cùng với hắc y lão giả, đó chính là diệt hồn yêu cơ cùng đồng chủ Ám Minh Đồng, Miễu Minh Hồng Tôn. Lục Thiếu Du cảm giác được khí thức của diệt hồn yêu cơ đã đạt đến lục nguyên hóa hồng cảnh. Thực lực Miễu Minh cũng không kém, đạt đến ngũ nguyên hóa hồng cảnh. Ngay lúc Lục Thiếu Du đang đánh giá mọi người, từng ánh mắt trên quảng trường cũng rơi vào trên người Lục Tâm Động. Lục Tâm Động nhìn qua diệt hồn yêu cơ, nói. Muốn vạn độc ấn phù, không cần phiền toái như vậy. Dứt lời, Lục Tâm Động quay đầu lại nhìn Thanh Man nói. Hôm nay là buổi lễ long trọng, lựa chọn tân cốc chủ. Thanh Man, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, vạn độc ấn phù cũng với tuyệt linh độc quyết đều là của người. Từ nay về sau, ta rời khỏi tuyệt linh độc cốc. Như thế nào? Nghe vậy, không ít người đều dao động. Ánh mắt những người đang ngồi cũng thay đổi. Thanh Man nghe được lời của Lục Tâm Động, ánh mắt khẽ động, nhìn qua diệt hồn yêu cơ, sắc mặt diệt hồn yêu cơ thoáng trầm xuống nói. Thanh Man, ngươi lại đây. Dạ, sư phụ. Thân ảnh Thanh Man chợt lóe đi đến trước người diệt hồn yêu cơ. Diệt hồn yêu cơ đứng dậy, vỗ nhẹ lên hai vai Thanh Man nói. Ta nhớ được mấy năm này, ngươi chưa từng luận bàn qua với vị sư muội này. Hiện tại vừa lúc có cơ hội, nếu như sư muội ngươi muốn tỉ thí với ngươi một phen, ngươi hãy đi thử xem thực lực của sư muội ngươi đi. Đệ tử lĩnh mệnh. Vậy cũng với sư muội luận bàn một phen. Chẳng biết tại sao trên mặt Thanh Man lộ ra vẻ vui mừng. Chợt lóe đi đến trên quảng trường nói. Hảo sư muội của ta, chúng ta luận bàn một phen đi. Cũng tốt. Lục Tâm Động quay đầu nhìn Lục Thiếu Du bọn họ nói. Ca ca, Tiểu Long, Đại Tẩu, các ngươi ngồi chờ một chút, có một số việc mình muốn tự mình giải quyết. Người đâu? Chuẩn bị chỗ ngồi. Hư Trường Lão lập tức phân phó mấy trăm đệ tử tuyệt linh đầu cốc đứng phía sau. Nhất thời có thân ảnh lướt ra, vào đại điện lấy ra không ít ghế, đặt lên vị trí phía trên, ngang hàng với nhóm người diệt hồn yêu cơ. Càn trở, cũng không phải ai cũng đều ngồi được ở đây. Một lão giả âm trầm ngồi bên cạnh diệt hồn yêu cơ nói. Lưu Độc, vài vị này đều là thiếu cốc chủ mời đến tuyệt linh cốc, xem lễ, vì sao không thể ngồi? Anh trưởng lão trầm giọng nói. Nếu là ca ca của Lục Tâm Động sư điệt, còn đến xem lễ, tự nhiên phải tận tình chiêu đãi. Ánh mắt diệt hồn yêu cơ thỉnh thoảng dừng lại trên người Lục Thiếu Du cùng với Tiểu Long, phất tay ý bảo. Tâm Động, cẩn thận. Lục Thiếu Du cũng không để ý tranh chấp, ánh mắt khẽ động, đi đến trước mặt Lục Tâm Động ôm nàng nói nhỏ. Hết thảy có ca ca ở đây, yên tâm đi. Na tạ ca ca. Lục Tâm Động ngẩng đầu, ánh mắt ý bảo. Tăng ảnh trượt lóe đi lên quảng trường, nhẹ nhàng dừng trước người Thanh Mạnh. Lão đại, chúng ta ngồi một lát. Tuyệt linh đấu cốc không có gì kỳ gớm cả, cũng không có mấy người vừa mắt à. Tiểu Long nhìn nước qua những trưởng lão của tuyệt linh đấu cốc, sai bước đi đến bên ghế ngồi xuống. Lời của Tiểu Long không hề che giấu, làm ánh mắt của những người đang ngồi đều dao động. Long Yên, Chu Thần Hy, Hổ Y, Tỉnh Thần cùng với cường giả thần thú thế giới còn có hữu trưởng lão. Anh trưởng lão ngồi xuống ghế, chỉ trên vu nữ cùng với các đệ tử vẫn đứng trên quảng trường. Ánh mắt miễu mình lại không nhìn Thanh Mạn, chỉ liên tục lướt qua thân thể cùng với đám người Chu Thần Hy. Háo sư muội, ta luôn muốn biết thực lực của người, hy vọng hôm nay ngươi đừng làm ta thất vọng. Thanh Mạn nhìn Lục Tâm Động, lời nói rơi xuống, từng luồng khí tức cường hãn bắt đầu lan tràn, nương theo sau độc khí cuộn cuộn thẩm thấu không gian. Lục Tâm Động thản nhiên nói, chỉ sợ nhất định sẽ làm ngươi thất vọng, có bao nhiêu thực lực thì toàn lực ra tay đi. Sư muội thật sự có tự tin, bất quá tự hồ có chút khờ dại, muốn thắng ta. Chứ sợ sư muội còn cần tu luyện thêm một đoạn thời gian. Thân hình xinh đẹp của Thanh Man khẽ động, trong âm thanh mơ hồ lộ ra ngạo khí. Tự hồ cho rằng mình đã tuyệt đối thắng lợi. Khí thức nhất nguyên khóa hồng cảnh, tới gần hậu kỳ phóng thích. Không gian quanh quảng trường, tự dưng rung lên. Đối với lời nói của Thanh Man, Lục Tâm Động cũng không để ý. Khí tức mênh mông lập tức tràn ra, khí tức nhất nguyên hóa hồng cảnh đến gần hậu kỳ, hoàn toàn phóng thích, không gian quanh quảng trường từ dưng trung lên. Đối với lời nói của Thanh Mạnh, Lục Tâm Động cũng không để ý, khí tức mênh mông lập tức tràn ra, khí tức nhất nguyên hóa hồng cảnh phóng lên cao. Khí tức ngưng tụ tinh thuận, có cường giả mơ hồ quan sát, tự nhiên phân biệt được, khí tức trên người Lục Tâm Động thiếu một loại mạnh mẽ, nhưng lại rất dày trọng cùng với tinh thuận, như không thể lay động. Phẩm chất khí tức tuyệt đối cao hơn Thanh Man. Nhìn thấy khí tức trên người Lục Tâm Động, sắc mặt Thanh Man thoáng trầm xuống, khuôn mặt hiện lên hàn ý. Hư lạnh một tiếng, độc vụ bắt đầu khởi động, khí tức nháy mắt tăng lên tới đỉnh. Xung quanh gió dục bay vựng, trong mơ hồ thiên địa biến sắc làm cho lòng người rung rung. Hảo sư bụi, ta sẽ không khách khí, tiếp chiêu đi. Thanh Man ngưng kết thủ ẩn, một đạo thanh quang giả lụa hướng Lục Tâm Động bắn tới. Nương theo sau khí tức kịch độc lan tràn, nháy mắt xuyên thủng không gian xuất hiện trước người Lục Tâm Động. Ra tay gọn gàng, xảo quyệt ngoan độc. Thanh quang giải lụa xuyên thủng không gian. Thân ảnh Lục Tâm Động nổi lên thời không dao động thật quỷ dị, thân hình lập tức tránh thoát. Một đạo thanh quang từ trong tay Lục Tâm Động mang theo dao động, khiến tim đập nhanh bắn mạnh về phía Thanh Mạnh. Vừa tránh né vừa phản công liền mạch lưu loát, nhanh như thiểm điện, không thể nắm bắt. Thật nhanh, tốc độ Lục Tâm Động làm cho Thanh Man kinh hãi. Thân ảnh chợt lóe xuyên qua không gian, tránh được công kích đánh tới. Vài đạo thanh sắc độc vụ giống như linh xạ bao vây về hướng Lục Tâm Động. Vài đạo thanh sắc độc vụ quấn quýt như hình với bóng, giống như có được linh trí. Kịch độc chỉ sợ đủ làm cho hóa hồng cảnh bị lây nhiễm một chút cũng sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng. Lục Tâm Động có chút e ngại, thân hình cấp tốc thoái lùi, đồng thời ngón tay gấp khúc thành chảo, vặn vẹo không gian, nhất thời đem thanh sắc độc vụ vây khốn bên trong trảo ứng của mình. Thanh sắc hồ quang chớp động, nhất thời thiêu hủy thanh sắc độc vụ thành hư vô, độc khí không còn bao nhiêu tác dụng. Lục Tâm Động vung tay, độc vụ lập tức bao phủ thành màn. Thanh Băng hừ lạnh một tiếng, đôi môi đỏ tươi mở ra, lực lượng hấp xả tuôn trào, đem độc vụ hấp vào trong bụng, không hề có chút sợ hãi. Đồng thời, quanh thân Thanh Băng tràn ra nguyên lực, một đạo trực ứng lóe sẵn, hét lớn một tiếng. Độc linh hụ ứng! Lục Thanh Đồng ngưng kết thụ ứng, khẽ cười lạnh. Thanh sắc hộ quang trường ứng, nương theo sau linh hồn uy áp xuất hiện, va chạm cùng với trường ứng của Thanh Mạnh. Năng lượng va chạm như bị xé rách, thanh sắc hộ quang như khói hòa, tán phát khắp cả bầu trời. Năng lượng tán loạn, thân ảnh Lục Thanh Đồng thoái lui ra sau vài bước, sau đó dừng ổn định lại trong không trung. Thanh Mạnh bị đánh bay ra ngoài, khóe môi trào máu tươi, một chiêu giao thủ nàng đã bị tổn thất nặng dưới tay Lục Tam Đồng. Thân hình Lục Tam Đồng xuyên qua không gian đi đến trước người Thanh Mạnh, thụ ứng nhanh chóng ngưng kết, nguyên lực cùng với linh hồn lực như hồng thủy trào ra, độc vụ bao trùm khắp bầu trời. Thiên độc hồ quyết, quang mang chói mắt, khe không gian liên tục hiện ra, chỉ nháy mắt mấy tiếng thú minh vang vọng, mấy đạo thụ ứng kịch độc tối đen hiện lên, quang mang chói mắt nở rộ, hội tụ thành một đạo thú ảnh dữ tợn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn nhúng chạm vị trí cốc chủ tuyệt linh độc cốc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta là đại tự niết bàn, vô thượng niết bàn, ngươi ở trước mặt ta thì tính là thứ gì? Lục Tam Đồng quát lạnh một tiếng, bàn tay trung lên nhanh chóng đẩy ra. Trong tích tắc, thú ảnh dữ tợn trung lên, thú minh truyền ra, cả không gian vặn vẹo kịch liệt, lao thẳng về hướng Thanh Man. Thanh Man vừa ổn định thân hình, ánh mắt ngưng trọng, năng lượng cuồng bạo dao động, thanh sắc lưu quang khởi động. Chỉ nháy mắt, thân hình hóa thành một đầu cự mãng thanh sắc như cự long, toàn thân cự mãng tràn ngập độc vụ, không gian trung chảy vặn vẹo, âm âm nước vùng. Tính thần công chúa chợt nói, thì cha là Thanh Man yêu độc mãng, huyết mạch xem như không kém. Tú ảnh va chạm cùng với bản thể độc mãng của Thanh Man, năng lượng đụng chạm, hai cổ năng lượng dây dưa ăn mòn, cả phiến không gian đổ tung, âm thanh thổi quét cả bầu trời quảng trường. Năng lượng khủng bố đập nát, như khói hoa nở trộ, không gian lập tức bị áp bạo. Kinh khí năng lượng khuếch tán trên không trung, tạo thành từng trận gần sóng cuồn cuộn cả bầu trời. Một âm thanh kêu thê thảm, đau đớn truyền ra, bản thể Thanh Mang bị đẩy lùi, lớp vảy nổ tung không ít, huyết vụ không ngừng tuôn xuống. Thực lực thật mạnh, không ít người kinh ngạc. Không nghĩ tới Thanh Manh hoàn toàn không phải là đối thủ của Lục Tam Đồng. Ánh mắt đám người của Diệt Hồn Yêu Cơ cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, âm thầm lóe ra. Bản thể Thanh Manh xoay quanh trên bầu trời, thân hình khổng lồ đầm đìa máu tươi, khí tức uể oải. Đôi mắt hung hãn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tam Đồng. Lục Tam Đồng, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta hay sao? Đi chết đi! Thanh Manh hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên bộc phát, cổ khí tức khác thường, đồng thời khí tức tăng vọt. Tiếp theo sau há mồm phun ra huyết sắc quang trụ. Huyết sắc quang trụ lướt ra, không trung rung lên. Vật thể huyết sắc phím đen, làm cho người ta có cảm giác yêu dị. Độc vụ cuồn cuộn bao trùm, khí tức khiến linh hồn trung chảy giáng xuống. Cùng lúc đó có vết ánh mắt nhìn qua Diệt Hồn Yêu Cơ. Tự hồ, huyết sắc quang trụ có quan hệ thật lớn với bà ta. Ánh mắt Diệt Hồn Yêu Cơ nổi lên vẻ cười lạnh. Thực lực này không phải là của Thanh Mang yêu độc mạng. Đầu độc bản kia dùng ngoại lực. Sắc mặt tinh thần công chúa đại biến kêu lên. Khốn kiếp, chán sống rồi sao? Sắc mặt Tiểu Long trực trầm xuống vừa định lao trà. Không sao, xem trước đi. Lục Thứ Vương ngăn cản Tiểu Long, ánh mắt không chút lo lắng, khóe môi hiện lên ý cười. Huyết sắc quang trụ xuyên qua không gian, đi đến trước mặt Lục Tam Đồng. Năng lượng khủng bố cùng với độc khí tràn ngập lan tràn. Cả phiến thiên địa năng lượng như có chút rối loạn. Sắc mặt Lục Tam Đồng lạnh thấu xương, giọng nói tràn đầy khí phách. Sớm biết ngươi dở trò, lại còn dám vận dụng thực lực bên ngoài, chỉ tiếc ngươi còn chưa đủ. Từ trong ấn đường Lục Tam Đồng bắn ra lừa quàng, một thanh tiểu trụy màu trắng nhỏ chân nửa thước đã hiện ra trong tay. Trong nháy mắt hư không trùng lệnh, mọi người đều cảm giác được không gian bị kìm hãm, năng lượng hủy diệt, lặng yên thầm thấu khắp không gian. Đi! Lục Tam Đồng phất tay, từ trong tiểu trụy bắn ra một đạo quang trụ như lôi đình, nương theo lực lượng hủy diệt gạo thét, làm không gian biến thành lốc xoáy hư không cực lớn. Một đạo năng lượng lôi đình đánh thẳng lên huyết sắc quang trụ kia, mọi người hết hồn, ngay sau đó quang mang chói mắt tán phát. Huyết sắc quang trụ chỉ giằng co trong nhĩ mắt, lập tức dễ dàng hóa thành hư vô, năng lượng lôi định xuyên thẳng vào trong ấn đường Thanh Mạn. Ngay sau đó, ánh mắt của Thanh Mạn tràn xem sợ hãi. Đôi mắt vô thần nhắm chặt, từ sâu trong óc, như có vật gì nháy mắt đổ tung. Ngay tiếp theo, bản thể của Thanh Mạn lập tức bị tạc vỡ, tiếng nổ tung trầm thấp dừng lên. Thú thể nứt vụn thành từng khúc, máu tươi khuynh sái như huyết vũ. Không gian trung động không ngớt, sức bật khủng bố nháy mắt thổi quét tử tảng. Toàn bộ những người trên quảng trường đều vội vàng bố trí cương khí phòng ngự ngăn cản máu tươi vàng tới. Ánh mắt đều lộ ra kinh ngạc, thực lực như vậy thực sự quá mức khủng bố, linh khí tiểu trụy. Lại cương hẳn như thế, một chiêu đã đánh chết người có tu vi tăng vọt tới tam nguyên hóa hồng cảnh như Thanh Mạn hiện tại. Ánh mắt những người đang ngồi đều trung lên, mà Diệt Hồn Yêu Cơ cũng quay phát đầu nhìn Lục Thiếu Du, từ hồ cảm nhận được điều gì đó, thân sắc Lục Thiếu Du lạnh lùng, không thèm nói lời nào. Vừa rồi hắn đã truyền thực lực vào thôi hồn diệt phát trụy, để tiểu trụy tự mình ra tay. Thân là thông linh bảo khí, thôi hồn diệt phát trụy vốn có linh trí, đương nhiên tự mình hành động cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, cũng giống như chính Lục Tâm Động thúc giục, tiểu trụy, trên thực tế đây là công kích của Lục Thiếu Du. Mà Thanh Mạn sử dụng lực lượng của Diệt Hồn Yêu Cơ, vừa rồi giao phòng chẳng khác gì là Lục Thiếu Du giao phòng với Diệt Hồn Yêu Cơ. Bởi vì Lục Thiếu Du chuẩn bị ngoan độc hơn, vì thế Thanh Mạn bị thôi hồn diệt phách trụy, đánh chết thần hồn câu diệt. Ha ha, ăn trộm gà không được cũng mất nắm gạo. Tiểu Long thấy thế hắc hắc cười, mới biết được không ngờ lão đại đã sớm có chuẩn bị, hắn tự nhiên đã nhìn ra vừa rồi ra tay chính là lão đại, thực lực Lục Tâm Động còn chưa đạt đến một bước đầy. Năng lượng gần sóng cuồng bão điên cuồng nhộn nhạo như thực chất. Sau khi kinh khí tiêu tán, ánh mắt mọi người trên quảng trường đều ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Lục Tâm Động. Thanh Mạn tiên tử là bị giết, thần hồn câu diệt. Đó là thông linh bảo khí, trong tay Lục Tâm Động có thông linh bảo khí. Lục Tâm Động vừa vận dụng lực lượng rất quái dị, tự hồ cũng không phải thực lực của bản thân nặng à. Ánh mắt của Diệt Hồn Yêu Cơ trung động, liếc nhìn Miểu Minh Hồng Tôn, trong mắt chợt lóe ra hàn ý. Nữ oa thật độc ác, dưới đạo môn luận bàn, lại lòng dạ độc ác, giết Thanh Mạn muội của ta. Ta không thể tha cho người. Thân ảnh Miểu Minh lao ra, nhanh như chớp đánh về phía Lục Tâm Động. Thân ảnh Miểu Minh vừa lao tới, năng lượng âm hàn khủng bố cực độ dâng lên, nhất thời hung hăng bạo lướt về hướng Lục Tâm Động. Năng lượng âm hàn lướt ra, uy áp tràn ngập, làm không gian biến thành vặn vẹo. Nhưng đúng ngay lúc này, năng lượng quanh thân Tiểu Long chợt dao động, trong tích tắc thân ảnh đã biến mất khỏi chỗ ngồi. Khi thân ảnh Tiểu Long lại xuất hiện, thân hình đã hiện thân trước người Lục Tâm Động, nhìn chăm chăm năng lượng quét tới, quanh thân tràn ra dao động, kim bạo phần phật, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, kim sắc hỏa diễm nhất thời dựng lên. Dám động đến nàng, lão cậu người chán sống rồi. Một đạo quyền ấn đánh ra, quyền ấn nháy mắt đánh lên năng lượng âm hàn của Miểu Minh. Hai bên va chạm, tiếng đũa trầm thấp, kinh khí liên tục khuếch tán. Khí tức nóng chảy ngập trời, đem hết thảy năng lượng âm hạn phá hủy thành hư vô. Trong khoảnh khắc, thân ảnh Miểu Minh cũng bị đẩy lùi. Mà thân hình Tiểu Long cũng chỉ hơi lảo đảo, lùi ra sau một bước nhỏ đã ổn định lại thân thể. Người này cũng đã là tam nguyên hóa hồng cảnh nè. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ động, khóe môi lộ ra ý cười. Miểu Minh bị một chiêu đẩy lùi, dưới kim sắc hỏa diễm, linh hồn hắn trung chảy. Nhiệt độ khủng bố khiến cho hắn cảm giác được vô cùng kinh khủng, như có thể phá hủy linh hồn của hắn, thật vất vả mới có thể ngăn cản hóa giải. Tam nguyên hóa hồng cảnh sao lại mạnh như vậy? Miểu Minh ổn định thân hình, ánh mắt kinh hãi, sắc mặt biến thành âm lạnh. Nguyên lực âm hàn dâng lên, đồng đến thiết địa năng lượng, khí tức ngũ nguyên hóa hồng cảnh khủng bố chen chúc lao ra. Sau thoáng tạm dừng ngắn ngủi, Miểu Minh lại lao thẳng về hướng Tiểu Long. Ngưng tụ một đạo trào ứng hướng Tiểu Long anh tới. Vừa mới đặt chân ngũ nguyên hóa hồng cảnh mà thôi, người chán xong rồi. Ánh mắt Tiểu Long hiện lên vẻ khinh thường. Hoàng quang chực lóe, hóa thành một đầu hoàng kim cự long thật lớn. Hoàng kim cự long xuyên qua trời cao, lồng lưng tràn ngập kim sắc hỏa diễm, khí tức gào thét. Giờ phút này, toàn bộ tú tộc trên quảng trường đều bị uy áp, không có cách nào ngăn cản. Tú tộc thật mạnh, đây là huyết mạch gì? Thân hình nhóm lão ẩu cùng với lão giả đang ngồi, không khỏi trung lên, uy áp khủng bố khiến cho nhân tộc cũng phải run rẩy, uy thế thật khủng bố. Long ngâm trích gạo, hóa thành sóng âm lan tràn, long uy cuồn cuộn làm thiên địa rung động. Chỉ thấy hoàng kim cự long trích gạo há to miệng, lực hấp xả kinh khủng tràn ra, đem cả phiến không gian vặn vẹo cắn nuốt, nhất thời đem trào ấn cắn nuốt vào trong, đồng thời cả thân hình Miểu Minh cũng bị nuốt vào trong miệng. Không tốt! Miểu Minh dãy dụa muốn chạy, sắc mặt hoảng sợ đại biến, nhưng vừa bị hấp xả vào trong miệng, cự long lập tức bị kim sắc hỏa diễm bao trùm. Ánh mắt nhất thời lộ ra tuyệt vọng sợ hãi, thậm chí không cách nào lên tiếng, sau đó một ngậm bị nuốt chửng. Tiếng long ngâm vang vọng trời cao, vô số ánh mắt nghe dại nhìn chậm chậm. Hoàng kim cự long hóa thành hình người, quanh thân tản ra kim sắc hỏa diễm không ngừng dựng lên cao. Một ngụm nuốt chửng Miểu Minh. Tiểu Long chợt mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ tà mị, khóe môi dương lên nói: "Vừa đặt chân ngũ nguyên hóa hồng cảnh cũng dám hung hăng càn quấy trước mặt ta, đích thị là chán sống mà. Người này càng ngày càng mạnh." Đột Tiêu Du cũng chấn kinh, một ngụm nuốt chửng tu vi ngũ nguyên hóa hồng cảnh, thiên phú bản thể của Tiểu Long càng ngày càng biến thái, cũng không sợ bị tiêu hóa bất lương. Tú tộc thật mạnh, không ít trưởng lão hộ pháp sợ hãi thán. Lúc trước nghe Tiểu Long hoàn toàn không đem tuyệt linh độc cốc xem vào trong mắt, trong lòng của bọn họ còn cực kỳ khinh thường, nhưng hiện tại chứng kiến thực lực của Tiểu Long, cũng biết đối phương thực sự không đem bọn họ đặt vào trong lòng. Không gian biến thành yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở cùng với tiếng than sợ hãi. Đó là thu tộc gì vậy? Trước đây chưa từng gặp à? Nghe nói động chủ ám minh động tu vi ngũ nguyên hóa hồng cảnh, lại bị nuốt. Thực lực thanh niên mặc kim bào không ngờ khủng bố như vậy, thật là đáng sợ. Thực lực quá mức là cường hãn. Động chủ! Cường giả ám minh động sắc mặt hoảng sợ đại biến. Đồng chủ một chiêu bị nuốt chửng, hết thảy phát sinh thật quá nhanh. Sau một lát bọn họ mới kịp phản ứng, nhưng không ai dám ra tay, không ai muốn bị nuốt sống. Cốc chủ! Cương giả ám minh động nhất thời nhìn qua Diệt Hồn Yêu Cơ. Thật to gan, ở trong tuyệt linh độc cốc lại dám cản trở. Diệt Hồn Yêu Cơ cũng không cách nào tránh được, vô kế đứng dậy nhìn chăm chăm vào Lục Tâm Động cùng với Tiểu Long. Diệt Hồn Yêu Cơ là người ám minh động ra tay với ta trước, không đem tuyệt linh độc cốc đặt vào trong mắt. Ngươi bị mù mắt, nhìn không thấy hay sao? Cấu kết ám minh động, muốn ngốn sạch vô số năm cơ nghiệp của tuyệt linh độc cốc. Ngươi có ý đồ gì? Lục Tâm Động lại thu tiểu trụy vào ấn đường. Hô tên của Diệt Hồn Yêu Cơ. Đừng có đói bậy, bốn tỏa cấu kết ám minh động khi nào? Tiểu gia đầu, người gia nhập tuyệt linh độc cốc chưa bao lâu, lại cùng với những người la lịch không rõ ràng xông vào tuyệt linh độc cốc, đánh chết đồng môn, muốn nắm tuyệt linh độc cốc trong tay. Ngươi có mưu đồ gì? Hôm nay bốn tỏa phải thanh lý môn hộ. Đến thời điểm này, Diệt Hồn Yêu Cơ cũng biết phải toàn lực diệt sát Lục Tâm Động, nếu không toàn bộ mưu toàn của mình sẽ sụp đổ, tâm quyết mấy vạn năm đều tan thành bay khỏi. Miệng toàn nói bậy, vừa đánh trống vừa la làng. Lục Tâm Động quát lạnh, lập tức nhìn những người ngồi trên ghế trầm giọng nói. Toàn bộ đệ tử trưởng lão hộ pháp tuyệt linh cốc nghe kỹ. Lúc trước sư phụ ta mất tích bởi vì Diệt Hồn Yêu Cơ cấu kết tặc tử mưu hại gây ra. Cách đây không lâu sư phụ ta điều tra được hết thảy do Diệt Hồn Yêu Cơ gây nên, cũng bị bà ta cấu kết với ám minh động làm hại lần nữa, cuối cùng truyền ngôi cho ta. Vì vô số năm cơ nghiệp của tuyệt linh động cốc, các người rốt cuộc cần hiểu rõ mình nên đứng ở đội hình nào. Nói đến đây, Lục Tâm Động lại thúc giục vạn độc ấn phù, trầm giọng nói, ta có vạn độc ấn phù tu luyện tuyệt linh độc quyết, từ giờ trở đi ta chính là cốc chủ. Nếu có ai không phục muốn phản cốc, hậu quả trong lòng các người hiểu rõ ràng. Âm thanh quanh quẩn trên quảng trường, ánh mắt của đệ tử tuyệt linh cốc rung động. Bái kiến cốc chủ. Hữu trưởng lão, anh trưởng lão dẫn đầu đứng dậy cung kính hành lễ. Bái kiến cốc chủ. Mấy trăm đệ tử luôn đi theo Lục Tâm Động cũng quỳ xuống một gối hành lễ. Đám đệ tử đứng trên quảng trường đưa mắt nhìn nhau bắt đầu xôn xao. Bái kiến cốc chủ. Số của các người thần phục hành lễ. Bái kiến cốc chủ. Nhất thời từng đợt âm thanh cung kính thần phục truyền ra. Phản ứng như dây chuyền, hơn phân nửa đệ tử tuyệt linh cốc đã quỳ một gối cung kính hành lễ. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người ngồi trên ghế đều đưa mắt nhìn nhau. Thật to gan, dám ngậm máu phun người, vu tội cho ta, hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ. Diệt Hồn Yêu Cơ cũng không có cách nào nhẫn nại, trong mắt tràn ngập sát ý, huyết quang trên áo lóe lên. Chân dậm xuống đất, thân hình cấp tốc đánh về phía Lục Tâm Động. Năng lượng cuồn cuộn lập tức lan tràn. Khí tức thổi quét, làm cả hư không rung động điên cuồng. Uy lực khủng bố còn cường hãn hơn cả Miểu Minh. Một đạo thanh mang nháy mắt lướt tới, thẳng tắp bay về hướng Diệt Hồn Yêu Cơ. Hai thân ảnh lập tức va chạm lẫn nhau. Cũng không ai thấy rõ hai người làm sao tra tay. Hai thân ảnh vừa chạm liền phân, năng lượng kinh khí khủng bố bộc phát, thổi quét khắp cả không trung, phá hủy tảng lớn không gian. Thân ảnh Diệt Hồn Yêu Cơ lùi ra sau, ngừng lại giữa không trung, ánh mắt kinh dị nhìn thanh y nhân trước mắt. Vừa va chạm một chiêu, thực lực của thanh y nhân làm cho Diệt Hồn Yêu Cơ ngưng trọng. Ca ca của Lục Tâm Động không ngờ cường hãn đến trình độ như vậy, thậm chí còn muốn mạnh hơn thanh niên mặc kim bào kia. Lục Tiểu Du lăng không ở giữa bầu trời, nhìn Lục Tâm Động cùng Tiểu Long nói: "Giao cho ta được rồi, hai người lui ra sau đi." "Lão đại, ta ở bên dưới chờ người." Tiểu Long hoàn toàn không hề lo lắng, cùng Lục Tâm Động chơi xuống bên cạnh nhóm người Long Yên Công Chúa. Ánh mắt Diệt Hồn Yêu Cơ chớp động, lạnh lùng trầm giọng nói: "Người rốt cuộc là ai?" "Ca ca của Lục Tâm Động." Vừa dứt lời, khí tức bắt đầu khởi động, thiên địa nổi lên dao động kỳ dị, phảng phất như năng lượng trong không gian đều cuồn cuộn hội tụ về hướng Lục Tâm Động. Chỉ nháy mắt, hư không đột nhiên trung lên, không gian giống như bị cắn nuốt, thậm chí mọi người đều có cảm giác thân bất do kỷ, tự hồ nguyên lực đang bị hấp xả ra ngoài. Diệt Hồn Yêu Cơ bắt đầu hoảng sợ, khí tức của thanh y cũng khó có thể nhìn thấu. Đối mặt với hắn có một cảm xúc bất an, khiến linh hồn của bà ta luôn nhộn nhạo. Nhất định phải giết tiểu tử này mới có thể giải quyết phiền toái hôm nay. Trong lòng quyết tâm, sắc ý khởi động. Quanh thân Diệt Hồn Yêu Cơ tràn ra khí tức huyết sắc, phiến đèn. Khí tức giống như đúc khí tức sử dụng lần cuối của thanh man khi đẩy. Năng lượng tuôn ra, nguyên lực trong người Diệt Hồn Yêu Cơ như hồng thủy trút xuống, chấn động hư không trung chuyển. Ngưng tụ thành một đầu thú thể tri trù cực lớn. Tri trù rít lên làm linh hồn người đau đớn, dừng nanh múa vuốt kéo ra khe không gian thật dài. Mở miệng trọng khủng bố dữ tợn, mang theo khí thế lẫn khí tức kịch độc, bao phủ về phía Lục Thiêu Dụ. Chỉ nháy mắt hư không trung chuyển, khí thế vô cùng bá đạo buông xuống, uy lực vô cùng vô tận thẩm thấu. Khí thế bá đạo lan tuyệt thổi quét hư không, thế trầm thiên địa, vô cùng lăng thiên. Khí tức khởi động, tiếng sấm sét vang trền, thiên địa biến sắc. Bái kiến thiên địa quyết, tam quyết chuyển thiên thể, nhất cước toái sơn hạ. Chỉ nghe mắt ngắn ngủi, Lục Thiếu Du chợt động, vung tay giảm xuống, hư không nứt vỡ, khí tức phá hủy vạn vật thế giới buông xuống, làm linh hồn người trung chảy không ngớt. Một cước phản phất đạp vỡ hết thảy sinh cờ, bá đạo phá hủy, làm người không cách đạo kháng cự. Cước ảnh khổng lồ dẫm lên thú ảnh tri trụ, như thái sơn áp đỉnh, từ trên trời giáng xuống. Tiếng nổ vang trầm thấp truyền ra, năng lượng cuồng bạo bá đạo khuếch tán, không gian ầm ầm lay chuyển. Thú ảnh lập tức phá nát, hóa thành độc khí cuồn cuộn khuếch tán ngập trời. Thân hình Diệt Hồn Yêu Cơ quỷ dị lướt đến trước mặt Lục Thiêu Dụ, hàm quang hiện lên, khí tức lục nguyên hóa hồng cảnh như gió bão thổi quét. Một đạo chân ấn ngưng tụ, độc vụ lan tràn, mơ hồ các khe không gian tối đen hiện lên. Thị huyết độc chưởng, chân ấn vỗ tới, kịch độc làm cả không gian đều âm trầm. Khí tức khủng bố càng ngày càng mạnh, nháy mắt đi đến trước người Lục Thiêu Dụ. "Độc khí không tệ, chỉ tiếc vô dụng với ta." Lục Thiêu Dụ thì thào nói, chỉ nháy mắt ngắn ngủi, thủ ấn khẽ nhúc nhích, năm loại hào quang thuộc tính ngưng tụ thành hắc bạch âm dương đồ án xoay quanh người, cùng thiên địa tương liền. Ánh mắt biến thành một đen một trắng vô cùng huyền ảo. Cùng một thời gian, một đạo trường ứng dâng lên, hắc bạch đồ án đi theo. Khi mặt trời ban trưa, thiên địa năng lượng đột nhiên buông xuống, trường ứng bay tới, một đen một trắng bắn ra, va chạm cùng độc trưởng. Hai đạo công kích cường hãn va chạm, hắc bạch hào quang lan tràn. Uy áp khủng bố khiến cho mọi người đều cảm giác bị áp chế. Độc chưởng giằng co trong nháy mắt lập tức phá nát, hóa thành khói độc ngập trời, năng lượng khủng bố điên cuồng nhộn nhạo tán loạn. Không gian bị phá hủy thành hư vô, thân hình Diệt Hồn Yêu Cơ bị đẩy lùi. Hai mắt âm trầm nhìn Lục Thiêu Dụ, âm thanh trung động bén nhọn quát: "Đây là áo nghĩa kỳ lạ thứ năm âm dương áo nghĩa. Ngươi là Lục Thiêu Dụ thượng thanh thế giới." Lời của Diệt Hồn Yêu Cơ vừa vang lên, mọi người ngây dại khuôn mặt. Những người ngồi trên ghế đều co trúng, ánh mắt trung chảy dữ dội. Thì ra tiền bối chính là Lục Thiếu Dụ ở thượng thanh thế giới. Vu nữ khiếp sợ kinh hồn.